Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 91, kết thúc và khởi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Huyền Dương Tử nói rằng trên người Trương Trạch không có tà khí, Trương Trạch liền rời khỏi Hoàng Cung. Còn về những mâu thuẫn giữa Hoàng Hậu, Hoàng Đế và Bạch Oanh, hắn không để tâm trở lại giám sự viện. Tám quản sự đã chờ đợi, vẻ mặt lo lắng, thậm chí còn nghi ngờ Hoàng Đế có muốn trừ khử Trương Trạch hay không. Vương Phong như thể tự hiến thân, triệu hồi hồn ma của Hoàng Hậu, nhưng trước chuông tam thanh thì không thể trốn tránh. Trương Trạch giải thích với họ, Huyền Dương Tử nói, vi phạm thiên đạo, không cần quan tâm. Nói xong, hắn ra lệnh cho Chu Thiện, tiếp tục điều tra tuyến của Vương Phong, xem bọn họ đang âm mưu gì. Chu Thiện đáp, trung thừa yên tâm, chúng không thoát được đâu. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trương Trạch, dù sao cũng bị cấm vệ bao vây, thật là nhục nhã. Chu Thiện muốn làm Trương Trạch vui lên, liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ tay áo. Trung thừa, đây là một số tài vật gần đây đã được sắp xếp và gửi đến phủ của ngài. Sắp xếp ở đây, tức là những thứ thu được từ việc tịch biên gia sản. Mỗi lần tịch biên, giám sự viện sẽ kiểm tra một lượt, rồi mới để đại lý tự và hình bộ đăng ký và đưa vào quốc khố. Sau khi giám sự viện kiểm tra xong, tài vật luôn không khớp số. Đối mặt với chất vấn của đại lý tự và hình bộ về việc quan viên giám sự viện và binh lính cướp bóc, Trương Trạch chỉ nói. Làm việc khó khăn này, muốn người làm tốt, thì phải để người ăn no. Không nghi ngờ gì là việc dung túng cướp bóc một cách công khai. Trương Trạch nhận cuốn sổ, lướt qua, thấy bên trong là vàng bạc, châu báu, đồ gốm sứ quý hiếm, được phân loại rõ ràng, không thiếu thứ gì. Hắn nhìn Chu Thiện, Chu quản sự, người cũng đừng thiệt thòi bản thân. Khuôn mặt có vết sẹo của Chu Thiện đầy thành thật, thuộc hạ không để ý những thứ ngoài thân này, có thể làm việc cho trung thừa, chính là tài sản lớn nhất của thuộc hạ. Trương Trạch mỉm cười, ta còn lo theo ta, ngươi bị thiệt thòi. Dù sao ngươi từng làm việc dưới tay hoàng hậu, lúc đó ta chỉ là một lính nhỏ, gặp ngươi còn phải gọi một tiếng Chu ngự sư. Bây giờ, vị Chu ngự sư mà hắn từng ngưỡng mộ, lại trở thành thuộc hạ kính cẩn trước mặt hắn. Vết sẹo trên khuôn mặt Chu Thiện giật giật, thở dài. Nhưng lúc đó ta làm ngự sử, tuy vẻ vang, nhưng thật ra vô dụng, ngự sử mà hoàng hậu chọn, không bằng ngài. Nói đến đây nhìn Trương Trạch, xin mạo phạm, ta thường nghĩ, nếu lúc đó hoàng hậu dùng ngài, có lẽ cũng không đến nỗi kết cục thế này. Đúng vậy, Trương Trạch mỉm cười, hắn cũng nghĩ như vậy. Nụ cười của hắn dần tắt, nếu lúc đó hoàng hậu sử dụng hắn, hắn chắc chắn sẽ công hiến hết mình cho bà ta, đưa ra mưu kế, tiêu diệt Trường Dương Vương, quét sạch mọi chướng ngại. Nếu vậy, bây giờ bà ta vẫn ngồi vững vàng trong hoàng cung, chứ không phải biến thành hồn ma lần quẩn không thấy ánh sáng, ngay cả Huyền Dương Tử cũng khinh thường. Đó là vì bà ta không biết quý trọng hắn, bà ta có thể thăng chức cho một tiểu lại của Thái Phủ Tự, nhưng lại không nhận ra hắn. Cuốn sổ trong tay Trương Trạch phát ra tiếng kêu ken két. Người lui xuống đi, hắn lạnh lùng nói, Chu Thiện và những người khác đáp lời, chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Trương Trạch gọi lại. Còn có một chuyện, Trương Trạch nói, đưa tay xoa đầu, lúc nãy Huyền Dương Tử bảo hắn nghĩ lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, hắn nhớ lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện của Đông Dương Hầu thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đã nhìn thấy dung mạo của nàng, không giống Bạch Oanh. Hắn đã hỏi tên của nàng. Nàng nói tên là Hoàng Ly, cùng họ với phu nhân của Trang Tử, là người trong gia tộc. Rồi hắn rời đi, điều này không đúng, đối với việc điều tra nghiêm ngặt của hắn, mọi chuyện phải được làm đến nơi đến chốn. Sao hắn có thể bỏ sót việc này? Có lẽ là quá nhiều việc làm hắn lơ là. Bây giờ đầu óc tỉnh táo nghĩ lại, Trương Trạch nhìn Chu Thiện, đi điều tra gia tộc của Đông Dương Hầu thiếu phu nhân Hoàng Ly, xem nàng và phu nhân của Trang Tử có đúng như lời nàng nói. Chu Thiện đáp, vâng, Trương Trạch ngả người vào ghế, gật đầu, cảm giác này đúng, phải làm mọi việc từ đầu đến cuối. Ngoài giám sự viện, tám quản sự vội vã lên ngựa, vừa đi vừa bàn luận. May mà trung thừa không sao, đã nói là không sao, các ngươi thật nhát gan. Ta không phải nhát gan, hoàng đế đã cho cấm vệ bao vây trung thừa, chỉ cần một mệnh lệnh. Có gì mà sợ, tính khí hoàng đế chúng ta không rõ sao, lại không phải hoàng hậu. Lời nói bị cơn ho lớn che lấp, những người khác nhìn người suýt nói sai lời. Chu Thiện, sống ngày tháng tốt đẹp quá lâu, lời nói cũng không cẩn thận. Chu Thiện tuy giết người giữa phố, diện mạo dữ tợn, nhưng đối với sự chế nhạo của mọi người, không tức giận, mỉm cười xin lỗi. Cảm ơn các vị huynh đệ, ta sẽ chú ý, mọi người không nói thêm, mỗi người tự rời đi. Chu Thiện đi cuối, nhận dây cương từ thuộc hạ đưa. Thuộc hạ nhìn khuôn mặt u ám của Chu Thiện, cười theo. Đại ca, bận cả ngày rồi, chúng ta đi vui chơi một chút. Chu Thiện chưa kịp nói, thấy trên phố có vài thái y được nội thị bao quanh đi vào hoàng thành, sau đó có một quan viên mặc áo xanh vội vã đuổi theo. Tôn y lệnh, hắn gọi, tay cầm một đơn thuốc, ngài xem đơn thuốc này, có thể tăng giảm gì không, dùng mà không hiệu quả. Tôn y lệnh quay đầu lại, không nhìn đơn thuốc, nhìn quan viên áo xanh. Lâm chủ sử, ta đã xem trước, đơn thuốc này không vấn đề gì, nếu ngài không tin, có thể tìm người khác xem. Nói xong chắp tay hành lễ, hoàng thượng có chiếu khẩn cấp, mong thứ lỗi. Nói xong vội đi, lâm chủ sự chỉ biết dừng bước, vẻ mặt bất lực. Nhưng thuốc này không hiệu quả, muốn đuổi theo, thấy Chu Thiện và những người khác đi tới, vội tránh sang một bên, quay mặt đi. Chu Thiện không bận tâm đến sự tránh né của quan viên này, cưỡi ngựa từ trên cao nhìn xuống, đột nhiên cười. Tốt lắm, chúng ta đi vui chơi. Làm việc phải biết nghỉ ngơi để làm việc tốt hơn cho trung thừa. Thuộc hạ lập tức gieo hò vui mừng. Cả nhóm nhanh chóng thúc ngựa phi nước đại. Quan viên áo xanh tránh bên đường thở phào, nhìn về phía trước, thấy tôn y lệnh đã vào hoàng thành, chỉ biết bất lực quay về, đi đến thái y viện. Thấy hắn trở lại, người gác cổng thái y viện thở dài. Lâm chủ sự không cần đợi nữa, tôn y lệnh đã vào cung, hôm nay chắc chắn không ra, ngài về trước đi. Lâm chủ sự thở dài, nhìn đơn thuốc trong tay. Được rồi, mai ta đến sớm. Người gác cổng gọi hắn lại. Tôn y lệnh rất ít khi thay đổi đơn thuốc, ngài đợi cũng vô ích. Nói đến đây nghĩ ra điều gì đó. Phu nhân ngài ngủ mê man, nghe nói phu nhân nhà họ Tiết cũng hôn mê không tỉnh. Thuốc của tôn y cũng không hiệu quả. Sau đó là người khác thêm vào một vị thuốc dẫn, chữa khỏi. Lâm chủ sự vội hỏi, là vị thái y nào? Người gác cổng cười. Không phải thái y, là thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. Thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, lâm chủ sự ngạc nhiên, thật hay giả, muốn mời ta đi xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận lấy áo choàng của Chu Cảnh Vân sau khi trở về, nghe hắn nói vậy, Trang Ly có chút ngạc nhiên. Hôm nay có một chủ sự của lễ bộ đến tìm ta, muốn mời nàng xem bệnh cho phu nhân hắn. Chu Cảnh Vân kể lại câu chuyện, bệnh của phu nhân hắn. Mấy vị thái y đều không giải quyết được, nghe chuyện của Di Mẫu, đặc biệt đến cầu ta, nàng xem, bệnh của phu nhân hắn có thể dùng vị thuốc dẫn này không? Trang Ly nói, triệu chứng tương tự cũng không nhất định có thể dùng, cô gọi là chữa bệnh cũng không thật chỉ là đốt hương. Hương là dẫn, dẫn không phải thuốc, mà là cô. Chu Cảnh Vân gật đầu, đúng vậy, phải đúng bệnh mới có thể dùng thuốc, không đúng bệnh, phải tự mình khám xét mới biết. Hắn nhìn Trang Ly. Hiện giờ cô vẫn là tội phạm chạy trốn, không tiện ra ngoài. Trang Ly cũng nhìn hắn, hiểu được lo lắng của hắn. Thế tử, ta không sợ ra ngoài. Nói rồi lại nhướng mày. Thế tử không sợ là được. Chu Cảnh Vân nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt và môi khô khan của lâm chủ sự, nói. Dù chúng ta khó bảo vệ mình, nhưng hiện giờ thấy có người cầu cứu, có thể giúp đỡ thì giúp. Trang Ly cười nói, thế tử từ bi, Chu Cảnh Vân bật cười. Qua sông còn lo cho người khác. Đâu có bản lĩnh của Bồ Tát, cùng lắm là kim đồng bên cạnh Bồ Tát. Hắn nói, Trang Ly cười, vậy ta là ngọc nữ bên cạnh Bồ Tát, kim đồng ngọc nữ sao? Vậy họ thật là một đôi trời sinh. Chu Cảnh Vân cười, xoa mũi, quay lưng. Ta đi tắm rửa, cách chương.